Vũ thần chúa tể, chương 2953, hương ba lão. Góc truyện audio.com. Này do hơn 1000 mị hoặc nữ yêu cấu thành mị hoặc cự yêu. Yên nhiên như thế linh hoạt, một kích không trúng, nháy mắt tửu thi triển ra mặt khác thần thông, bộc phát ra càng đáng sợ hơn uy lực. Những thứ này mị hoặc nữ yêu là viễn cổ mị tộc bồi dưỡng ra máy chiến đấu. Biết chiến trận liên hợp, tổ hợp thân thể không có bất kỳ sụp đổ dấu hiệu. Với lại phản ứng cực nhanh, phảng phất qua nhiều lần gọt rũa. Đồng thời, này mị hoặc nữ yêu phát ra nhất đạo bén nhọn gào thét. Một cổ linh hồn phong bạo bao trùm tới. Đồng thời mang theo thâm trầm mị hoặc lực, để cho người ta trong nháy mắt, như rơi xuống địa ngục. Trần, chú ý. Này mị hoặc nữ yêu không giống bình thường, là do hơn ngàn con mị hoặc nữ yêu mị hoặc thuật dung hợp vào một chỗ, tạo thành một cái hoàn toàn mới thần thông, đầy thiên mị chi thuật. Một khi xâm nhập linh hồn, sẽ xa vào trầm luân, một cái sơ sẩy, đã bị chém giết. Trần Tư Tư ở một bên cảm thụ được này cổ mị hoặc lực, lập tức biến sắc nói, không sao cả. Tần Trần thân pháp biến sắc, nhanh như quỷ mị, vậy mà không chút nào lui lại. Đối mặt mị hoặc nữ yêu mị hoặc thuật, không lùi mà tiến tới. Cứng rắn xông vào này mị hoặc thuật trong, đi cảm thụ này mị hoặc thuật. Này nhân loại, tự tìm cái chết, mị hoặc cự yêu phát ra vẻ mừng rỡ như điên. Trong cơ thể lực lượng lần thứ hai cuồng bạo, một thương này, uy lực lần thứ hai tăng vọt. Trong nháy mắt sẽ đến Tần Trần trước người. Ầm, thế ngàn cân treo sợi tóc. Tần Trần thượng cổ yêu kiếm chém ra. Keng một tiếng, tựu ngăn ở trước người. Này nhân loại vậy mà không có bị thiên mị chi thuật vây khốn. Làm sao có thể, mị hoặc cự yêu thất kinh. Thế nhưng trong ánh mắt lại nổ bắn ra càng thêm dữ tợn quang mang đến. Oanh, trường thương màu đen. Phảng phất mở lại một dạng, lần thứ hai bạo phát kinh khủng thương ảnh, cứng rắn đâm về Tần Trần thân thể. Kiệt kiệt kiệt, này nhân loại quá ngây thơ. Thương ảnh thần thông, đủ để đem hắn thân thể xuyên thủng. Chỉ là nó tiếng nói còn không có hạ xuống. Con ngươi tựu trợn tròn. Phốc phốc phốc, đáng sợ thương ảnh quét ngang tại Tần Trần trên thân. Tức khắc nổ bắn ra từng đạo hỏa quang. Lại căn bản là không có cách xuyên thủng Tần Trần thân thể. Hừ, ngươi nếu là thật bá chủ nữ yêu, có lẽ bản thiếu còn phải cẩn thận một chút. Nhưng đáng tiếc, ngươi miệng cọp gan thỏ. Ngươi thần thông, liền bản thiếu phòng ngự đều phá mở không được. Tần Trần cười lạnh một tiếng. Hắn phòng ngự, ở đột phá cự đầu cảnh giới sau. Lần thứ hai tăng vọt. Đã đạt đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Căn bản không phải này mị hoặc cự yêu đơn giản có thể phá ra. Mị hoặc thuật, không gì hơn cái này. Tần Trần hừ lạnh một tiếng. Giọng nói rơi xuống. Thân hình đột nhiên biến mất. Sau một khắc, không gian lóe lên. Tần Trần đi thẳng tới đầu này mị hoặc cự yêu bên cạnh. Năm ngón tay như câu. Vậy mà trực tiếp bắt được này mị hoặc cự yêu đầu trên. Từ xa nhìn lại, hơn ngàn con mị hoặc nữ yêu cấu thành cự yêu. Chừng cao trăm trượng, mà Tần Trần tại đây mị hoặc nữ yêu đỉnh đầu. Thì giống như một người đứng ở một cái đỉnh núi. Thế nhưng Tần Trần thủ trưởng hạ xuống. Lại hóa thành thật lớn thánh nguyên thủ trưởng. Cứng rắn úp nhập này mị hoặc cự yêu đầu trong. Xì. Đầu này mị hoặc cự yêu cứng rắn đầu bị Tần Trần cứng rắn nắm năm cái lỗ thủng. Ầm một tiếng, nổ tung, cũng nữa duy trì không được cự yêu thân thể. Hóa thành hơn ngàn con mị hoặc nữ yêu. Thoáng cái nổ lên, mà Tần Trần thủ trưởng. Xuyên thấu trọng trọng nữ yêu thân thể. Cứng rắn đội lên cốt lõi nhất nữ yêu thống lĩnh đầu trên. Trong cơ thể khởi nguyên chi thư chợt thôi động. Dùng sức hút một cái, tức khắc, vô số cuồn cuộn nữ yêu phép tắc, tính cả tinh khí liên tục không ngừng trôi qua, bị Tần Trần thu nhận đi. Khởi nguyên chi thư trong. Đại diện nữ yêu văn minh. Mị hoặc văn minh trang sách. Bộc phát rõ ràng. Đồng thời, khởi nguyên chi thư tại giải tích này mị hoặc nữ yêu kết cấu linh hồn. Phân tích nó đạt được cấu tạo. Nhìn ra mị tộc chế tạo mị hoặc nữ yêu hạch tâm thủ đoạn. Không được. Này mị hoặc nữ yêu thủ lĩnh trong mắt lộ ra kinh khủng tâm tình đến. Kêu thảm một tiếng, tức khắc nổ tung, hơn 1000 mị hoặc nữ yêu. Bị Tần Trần chợt hút một cái. Tất cả đều nổ tung. Sau đó thu nhận không còn một mảnh. Màu đen kia thượng cổ yêu thương chấn động giữa muốn bay ra ngoài. Đã bị Tần Trần đại thủ một chảo, cầm nắm ở trong tay. Tản mát ra từng cái hung sát chi khí. Làm sao dãy rủa đều không thể chạy trốn. Bổ thiên chi thuật, luyện hóa, thượng cổ yêu khí, dùng nhập thân kiếm, yêu kiếm. Này yêu thương tựu cho ngươi làm thuốc bổ. Thi triển bổ thiên chi thuật. Tức khắc hắc sắc yêu thương run rẩy kịch liệt. Sau đó ầm một tiếng nổ tung. Hóa thành vô số hắc sắc yêu thương mảnh vụn. Lại bị Tần Trần luyện thành tinh thuần nhất thượng cổ yêu khí dung nhập vào xanh biếc yêu kiếm trong. Xanh biếc yêu kiếm kịch liệt rung động. Phảng phất đói khát hồi lâu người đại bão có lộc ăn đồng dạng. Đem các loại thượng cổ yêu khí tất cả đều thôn phệ vào trong thân kiếm. Tức khắc xanh biếc trong thân kiếm. Toát ra càng thêm nồng nặc lục quang. Yêu kiếm trong cư nhiên truyền lại ra nhẹ nhẹ mừng rỡ khí tức. Tần Trần trong cơ thể, mị hoặc nữ yêu văn minh, cũng bộc phát rõ ràng. Tần Trần trong cảm thụ lực lượng, không khỏi vui mừng không thôi. Này mị hoặc nữ yêu kết cấu linh hồn, xác định hết sức đặc thù, khác hẳn cùng bình thường chủng tộc. Nhân loại muốn tu luyện ra như vậy thần thông, độ khó không giống bình thường a, bất quá cũng không tiện nói. Có bổ thiên chi thuật. Có khởi nguyên chi thư, bản thiếu không hẳn không có khả năng sáng tạo ra luyện hồn thần thông tới. Tần Trần nhìn trong thân thể không ngừng ngưng tụ mị hoặc nữ yêu văn minh. Không khỏi liên tục gật đầu, muốn mau chóng sáng tạo ra bực này thần thông đến. Còn phải thu nhận nhiều hơn mị tộc nữ yêu. Tần Trần thân hình khẽ động, lần thứ hai tiến vào mị hoặc nữ yêu trong đại quân. Hướng về phía đám này mị hoặc nữ yêu. Bày ra công kích. Ầm ầm. Tần Trần huy động thượng cổ yêu kiếm. Mỗi một kiếm hạ xuống. Đều có kiếm khí tận trời. Nhiều mị hoặc nữ yêu đều bị Tần Trần nhất kiếm chảm bảo. Hắn đi nhanh đi lại tại ở chân trời. Giống như thiên thần giáng thế. Không sợ hãi. Những thứ kia bị kích sát mị hoặc nữ yêu ào ào đều đầu nhập phía sau hắn trong nước xoáy. Trở thành hắn văn minh thuốc bổ. Đây là người nào? Làm sao lợi hại như vậy? Đây mà vẫn còn là người ư, đang cùng mị hoặc nữ yêu đại quân khổ sở chống lại thiên diễn tông khúc cao phong. Minh tuệ các quyền mộ liễu chợt áp lực buông lỏng. Liền thấy Tần Trần hành tẩu ở bầu trời. Từng kiếm một chảm bạo mị hoặc nữ yêu. Kích sát hàng trăm hàng ngàn mị hoặc nữ yêu. Không khỏi kém điểm kinh hãi phải con mắt hạt châu đều rơi ra tới. Rầm rầm rầm. Tần Trần không ngừng xuất thủ. Đem rất nhiều mị hoặc nữ yêu chém giết. Những thứ này chúng nữ yêu. Tất cả đều phát ra thanh âm hoảng sợ. Thét lên liên tục rút đi. Chạy đi đâu? Tần Trần đứng ngạo nghễ hư không? Hướng về phía chân trời đánh ra từng đạo không gian thần thông. Bao phủ ở tất cả. Chấn áp vạn cổ. Đem trong vòng ngàn dặm hư không đều ngưng kết hạ xuống. Bị chấn áp lại. Tạo thành phiến cố hình không gian kết cấu. Giống như là một khối không gian thủy tinh. Mà những mị hoặc nữ yêu đó tự bị phong ấn ở không gian thủy tinh trong. Ra sức dãy rủa. Thế nhưng từng cái đều không thể động đậy. Tần Trần thôi động khởi nguyên thuật. Kinh khủng lực thôn phệ sinh ra. Tức khắc những thứ này mị hoặc nữ yêu tất cả đều bị Tần Trần thôn phệ. Tạo thành mãnh liệt mị hoặc phong bảo. Trời ơi! Người này đem toàn bộ mị hoặc nữ yêu đều thôn phệ. Đây tột cùng nhân vật gì? Thế lực kia đỉnh cấp cao thủ, bá chủ cường giả sao? Khúc Cao Phong cùng Quyền Mộ Liễu lúc này đều thấy dại ra ở. Như là hai cái không từng va chạm xã hội Hương Ba Lão. Chuyện được convert bởi Kinh Kiêu Lơ, Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.